vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, nhưng dụ Lâm Hải cũng không phải người dễ chọc, hai con hổ tranh nhau nhất định phải có một tên bị thương. Hà cớ gì chứ, quần áo tối hôm qua đã bẩn không thể mặc nữa. Tụ Lâm Hải bảo Hà Chiếu mang theo hai bộ quần áo sạch sẽ, vừa mặc vừa hỏi Nam Mẫn. Rốt cuộc Quyền Dạ Khiên là thế nào với em? Tôi biết thì mới ước lượng để hạ thủ lưu tình với hắn. Lời này tràn đầy nguy hiểm, rất rõ ràng, Quyền Dạ Khiên hết lần này đến lần khác khiêu khích, hoàn toàn chọc giận dụ Lâm Hải. Nam Mẫn đang kéo khóa váy, nghe đến đây, động tác trên tay ngừng lại. Cô quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm dụ Lâm Hải. Anh ấy là người nhà người thân của tôi bảo vệ anh chu toàn ở trước mặt anh ấy, dựa vào mối quan hệ hợp tác của chúng tôi, không phải để cho anh cơ hội, để anh tổn thương anh ấy. Dụ Lâm Hải yên lặng nhìn cô, mím môi không nói. Nam Mẫn thấy anh không nói lời nào, lại bổ sung một câu. Dụ Lâm Hải, anh muốn làm gì thì cứ việc nhằm vào tôi. Nhưng anh đừng trách tôi không nhắc nhở anh, nếu như anh dám hại người nhà của tôi tuyệt đối không khách khí với anh đâu. Ánh mắt dụ Lâm Hải tối sầm, đi từng bước về phía cô, đột nhiên đi vòng qua sau lưng cô, giúp cô kéo nốt một nửa dây khóa còn lại. Anh ôm cô từ phía sau, nói nhỏ bên tai cô. Tôi đã không quá khách khí với em rồi, còn không khách khí thế nào nữa. Tôi không đùa với anh, Nam Mẫn nổi nóng, xoay người lại, cố thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Quyền Dạ Khiên đã không chờ được liền tiếp tục đập cửa. Trong con ngươi dụ Lâm Hải thoáng qua một tia lạnh như băng, sau khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của cô, anh mới thu lại sát khí, khẽ thở dài nói. Nhỏ Mẫn, em đối xử với anh thân thiết bằng nửa bọn họ, anh cũng thỏa mãn rồi. Nam Mẫn và dụ Nam Hải ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra ngoài. Tầng một khách sạn có một quán cà phê, Quyền Dạ Khiên đã ngồi ở đó chờ bọn họ, anh ta ngồi bắt chéo chân, người dựa vào ghế sofa, tư thế ngồi rất bá đạo, nhìn thấy hai người đi tới từ xa, đôi mắt híp lại. Có những người dù nắm tay đi cùng nhau, xung quanh dường như đều nổi lên bong bóng màu hồng, quả thật là trời sinh một cặp. Nếu không phải người đàn ông này lạnh nhạt với Nam Mẫn 3 năm, chưa từng đối xử tử tế với cô, thân là anh hai, Quyền Dạ Khiên còn cho rằng hai người thật xứng đôi. Cho dù là từ tướng mạo hay gia thế, dụ Lâm Hải cũng miễn cưỡng coi như xứng với em gái bảo bối của mình. Anh hai, Nam Mẫn đi tới, gọi một tiếng, Quyền Dạ Khiên giữa dáng vẻ của anh trai, anh ta nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, xua xua tay tỏ ý bảo cô ngồi xuống, dụ Lâm Hải vừa muốn ngồi xuống theo Nam Mẫn thì nghe thấy một tiếng trách móc, cho mày ngồi à, cơ thể dụ Lâm Hải ngừng lại, nhưng vẫn vững vàng ngồi xuống, mắt liếc sang Quyền Dạ Khiên, giống như nói, ngồi đấy, làm sao? Cách chương.